Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1256, chương 1263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1263. Muốn biết, Trương Tiểu Du gật đầu. Cô nhìn anh chăm chú, ngón tay không khỏi siết chặt hộp thuốc, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Trần Phong Sinh thở ra khói trắng, khóe môi nhếch lên, lộ ra độ cong tà ác. Anh thích ngực nhỏ. Trương Tiểu Du nổi khùng lên. Chẳng mấy chốc lại là thứ bảy. Buổi sáng sau khi làm thêm giờ, Trương Tiểu Du không về nhà mà đến bệnh viện tư nhân bằng tàu điện ngầm. Cô ấy mang hoa quả từ trong thang máy đi ra. Trước khi đi tới phòng bệnh liền nhìn thấy bà ngoại được nhân viên chăm sóc đang cười nói chuyện phiếm cùng mấy người cùng phòng bệnh. Trạng thái có vẻ rất tốt. Cá nhỏ, cháu tới rồi. Bà ngoại mắt sắc nhìn thấy cô ấy, lập tức vẫy tay và vui vẻ giới thiệu với xung quanh cô ấy. Giới thiệu với các ông, bà một chút, đây là cháu ngoại của tôi. Ôi, xinh đẹp như vậy, với cháu trai bà thật xứng. Bà thật là có phúc. Người bên cạnh lập tức rất nế tình phối hợp. Đúng vậy, sau này nếu có con gái, bà sẽ thuộc về bốn thế hệ đồng đường. Thật là một cuộc sống hạnh phúc đầm ấm. Trương Tiểu Du thẹn thùng ngay sau khi bị nói. Nhưng bà đã chủ động thay cô ấy giải vây trở về phòng bệnh. Đem trái cây đặt lên tủ. Cô ấy kéo ghế ngồi trước giường bệnh. Nhẹ nhàng nắm tay bà cụ. Bà ngoại, bà gần đây có khỏe không? Rất tốt. Bà cụ thật sự rất vui khi nhìn thấy cô ấy. Nụ cười trên mặt cũng không giảm bớt. Bác sĩ nói cơ thể bà cụ không từ chối thuốc. Hơn nữa hiệu quả của hóa học trị liệu cũng rất tốt. Cuối tuần lại trị bệnh bằng hóa chất một lần nữa. Sau là có thể dừng lại. Cháu đừng lo lắng. Bà không sao. Dạ, Trương Tiểu Du yên tâm gật đầu. Một già một trẻ sau khi tán gẫu vài câu. Cô ấy giả vờ không để ý nói. Bà với cháu kế về câm thú. Khụ khụ, Phong Sinh đi. Đừng sợ, ta thường gọi cậu ta là tiểu câm thú. Bà cụ thấy thế nở nụ cười, vỗ vỗ tay nàng trấn an, cười hỏi, cá nhỏ, cháu muốn biết cái gì về Phong Sinh hả? Cháu trong chốc lát cũng nói không nên lời, kỳ thực cái gì cũng được. Trương Tiểu Du có chút ngượng ngùng đáp, cô ấy thực sự không biết mình muốn biết điều gì. Nhưng sau khi đến nhà họ Trần lần trước, cô ấy cảm thấy mình biết quá ít về người chồng được pháp luật quy định và muốn biết thêm. Cháu nên biết về mẹ của thằng bé. Bà cụ cười hỏi. Dạ, Trương Tiểu Du gật đầu. Bà cụ cười sâu hơn khi nhìn thấy điều này. Và chậm rãi nói. Mẹ thằng bé mất khi Trần Phong Sinh còn rất nhỏ. Từ đầu đến cuối là bà nhận nuôi thằng bé. Sau đó, khi nó 14 tuổi, nó bị người nhà họ Trần bắt trở về với lý do nhận nuôi một người họ hàng xa. Trần Phong Sinh và bố nó ở chung với nhau không hợp nhau lắm. Đến bây giờ cũng vẫn không nóng không lạnh, mà còn mâu thuẫn không ngừng. Nhất là năm đó khi anh ấy đi du học, bố thằng bé muốn thằng bé theo chính trị, nhưng thằng bé đã chọn học y khoa. Trương Tiểu Du gật đầu. Cô ấy cũng đã từng nghe qua chuyện tranh chấp cha con nhà họ Trần. Bà cụ lắc đầu thở dài. Bố thằng bé luôn cho rằng nó phản nghịch. Kỳ thực, bà biết nó không phải vậy. Lý do theo học ngành y rất đơn giản. Chỉ là vì mẹ nó bị bệnh mà qua đời. Đó là lý do mà anh ấy chọn phẫu thuật tim. Trương Tiểu Du trong phút chốc hiểu ra. Đúng vậy, bà cụ gật đầu. Nếp nhãn trên khóe mắt là dấu vết của thời gian. Cũng may nhà họ Trần rất tốt. Bà Trần và hai người anh đều vui vẻ chấp nhận nó. Đối với nó cũng không có ngăn cách. Nhưng mặc dù là vậy, rốt cuộc nó hiểu rõ xấu hổ về danh tính của mình. Rất nhiều chuyện nó giấu mà không thể hiện ra. Cháu đừng nhìn anh ấy bây giờ đâu đâu cũng hơn người. Muốn cái gì có cái chín. Ngoại trừ việc chữa bệnh và cứu người, sự tình gì đối đãi đều không đếm xỉa tới. Bất cần đời, thực ra bà làm bà ngoại hiểu. Thằng bé trong lòng rất cô đơn. Đặc biệt là năm đó. Trương Tiểu Du đang cúi đầu chăm chú nghe được. Đột nhiên nghe thấy tiếng bà dừng lại khó hiểu ngẩng đầu. Cách chương.